Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 385, giọng hát hay kết thúc. Dương Buồm xuất phát. 66/10. Ngay tại Diệp Thu cùng nữ nhi tương ái tương sát đồng thời. Ngoại giới làng giải trí vẫn còn đang phong vân biến ảo. Vòng giải trí tấm màn đen sự kiện bởi vì tất cả đại công ty giải trí thỏa hiệp mà Trần Ai Lạc định. Chợt nhìn qua, lần này trong sự kiện, hao tốn vô số tâm tư, vận dụng vô số người tình Diệp Thu tựa như căn bản cũng không có đạt được chỗ tốt gì. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người đều hiểu, Diệp Thu mới là sự kiện lần này lớn nhất được lợi người. Có đôi lời nói hay lắm. Làng giải trí nội không có bí mật. Tại hữu tâm nhân tuyên truyền dưới sự rất nhanh, toàn bộ vòng nghệ nhân đều biết, giải trí công ty năng lượng như thế, lòng từ bi, chủ động sửa đổi cùng mọi người hợp đồng. Diệp Thu ở trong đó lên cực kỳ trọng yếu làm tương đương dùng. Trong lúc nhất thời, vô số vì là nghệ nhân minh tinh ở trong lòng âm thầm cảm kích Diệp Thu. Cái này trong lúc vô hình liền để cho Diệp Thu nắm một cái to lớn nhân tình mạng lưới vòng tròn. Trừ cái đó ra, bởi vì lần này tấm màn đen sự kiện cùng ban bố tân hợp đồng chính sách. Để cho tất cả đại giải trí công ty tổn thất nặng nề. Cũng coi là gián tiếp báo gạch dưới trước chèn ép mối thù. Đi qua chuyện này, tất cả mọi người biết rồi Diệp Thu nhẫn cùng hung ác. Từ đó về sau, chỉ sợ cũng không còn người dám khinh thị hắn. Kết quả như vậy, mang đến chỗ tốt đúng vậy sẽ không còn có người hơi một tí mà chèn ép. Phong sát hắn, mà mang tới chỗ xấu chính là, một khi có người muốn làm cho hắn, như vậy chỉ sợ bọn họ động tác hội càng thêm ẩn nấp. Càng thêm đến, khó khăn dự phòng. Đương nhiên, Diệp Thu cũng tin tưởng. Nương tựa theo lần này tấm màn đen trong thời gian chính mình biểu diễn đi ra ngoài nhân mạch lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không người nào dám đến tiếp xúc hắn suối quẩy. Mà tại bây giờ cái này rất tốt tình thế phía dưới. Nếu như mình không hảo hảo lợi dụng, đó mới là thật ngu xuẩn. Tin tưởng, chờ tự xây dựng lên thuộc về thành viên tổ chức của mình cùng thế lực về sau. Những người kia muốn lại có ý đồ với tự mình, chỉ sợ cũng được thật tốt cân nhắc một chút. Mà theo tấm màn đen sự kiện rơi xuống, dân chúng lần nữa đưa mắt về phía giọng hát hay. Tại tấm màn đen lộ ra ánh sáng về sau, tất cả mọi người minh bạch, Diệp Thu chính là bởi vì không tiếp thụ được dạng này chèn ép cùng nhục nhã mới có thể giận dữ bỏ thi đấu. Bởi vậy, Diệp Thu giọng hát hay bỏ thi đấu sự kiện, thực ra đúng vậy toàn bộ tấm màn đen sự kiện một cái diễn sinh mà thôi. Hiện nay, tấm màn đen sự kiện đã hạ màn kết thúc, như vậy cái này hay âm thanh cũng hầu như đến, cho mọi người một cái công đạo đi. Thế là, một tuần sau, tại giọng hát hay chung kết lấy được 2% lịch sử tân kém xếp hàng suất về sau. Chiết tỉnh điện đài truyền hình Hòa Hảo âm thanh tiết mục tổ mỗi cái chính thức mạng lưới topic. Trên nhau nhau xuất hiện thứ nhất thông cáo, cho thỏa đáng âm thanh tiết mục phá diệt hướng về sở hữu yêu thích nó người xem xin lỗi. Đồng thời vì hiện ra đài truyền hình cùng tiết mục tổ trở lại từ đầu quyết tâm. Bọn hắn quyết định triệt tiêu một tay sáng lập giọng hát hay truyền kỳ nhưng lại cầm giọng hát hay. Đưa vào phá diệt công huân đạo diễn Kim Lỗi, chuẩn bị bắt đầu dùng mới đạo diễn đến dưới sự chủ trì một lần giọng hát hay các hạng hoạt động. Cái này thông cáo vừa ra, trong nháy mắt tại làng giải trí thậm chí toàn bộ trên xã hội nhấc lên một trận cự đại phong ba. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, Kim Lỗi phân minh đúng vậy thành kẻ chết thay. Trong lúc nhất thời, là kim chồng chất kêu oan âm thanh tràn ngập toàn bộ mạng lưới. Vô số dân mạng chạy tới đài truyền hình Hòa Hảo âm thanh trên official website quát mắng đối phương. Ti tiện hành động, là kim chồng chất va chạm kêu lên bất bình. Cùng lúc đó, tất cả đài truyền hình lớn, truyền thông đám phóng viên cũng nhao nhao đi hàng thành, muốn phỏng vấn Kim Lỗi. Kết quả lại bị báo cho biết Kim Lỗi đã làm thủ tục nghỉ việc, rời đi Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền Hình. Về phần đi hướng, không ai biết rõ. Từ hôm nay trở đi, ta Cầm sẽ không bao giờ lại xem cho má giọng hát hay. Tầng cao nhất tiến lên, giọng hát hay đã hóa thành lịch sử. Từ hôm nay trở đi, Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền Hình cũng chỉ có một ngăn tiết mục. Cái kia chính là Hoa Hạ Tối Qua Màn. Tất cả mọi người giải tán đi. Khác hàn huyên, nhắc lên nhà này đài truyền hình, ta liền cảm thấy buồn nôn. Thế là, nguyên bản tại cả nước xếp hàng bài danh trước ba Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền Hình. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, đều chỉ có thể xếp hạng cuối cùng ba tên. Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền Hình sẽ đã trải qua một cái rất dài xếp hàng trời đông giá rét. Cạn ly, đế đô nào đó cấp cao hội quán bên trong, tam cái đựng lấy cấp cao rượu chát chân cao ly pha lê nhẹ nhàng đụng vào nhau. Một chén này coi như là chúc mừng Kim Đạo khôi phục tự do. Lưu Chính Hoan cười híp mắt nói ra, Diệp Thu theo sát lấy nói một câu, cũng là chúc mừng Kim Đạo sẽ vỗ cánh bay cao. Đối mặt với hai vị này tương lai đối tác chúc phúc, Kim Lỗi cười ha ha một tiếng, giơ chén rượu cười nói, càng là chúc mừng chúng ta công ty sinh ý hưng thịnh. Ngoặc kép chấm, cầu bắp, ha ha, tại trong lúc cười to, ba người ngửa đầu uống rượu trong chén. Chờ đến một trận cơm nước no nê về sau, ba người liền bắt đầu vây quanh chuyện của công ty tình tiến hành tỉ mỉ trao đổi. Trên thực tế, lúc trước mấy cái tuần lễ bên trong, ba người cũng sớm đã thương lượng vô số lần. Hôm nay gặp mặt, bất quá là muốn đem những chuyện này chính thức xác định được. Cuối cùng, ba người tại thương định phía sau chính thức xác định công ty tính chất. Diệp Thu đầu tư 334 vạn, Lưu Chính Hoan cùng Kim Lỗi riêng phần mình đầu nhập 333 vạn. Tổng cộng 1.000 vạn tiền tài, Diệp Thu bằng hắn sáng ý cùng tác phẩm chiếm công ty 60% cổ phần. Lưu Chính Hoan cùng Kim Lỗi bằng tại riêng phần mình lĩnh vực lên kinh nghiệm cùng nhân mạch quan hệ đều chiếm 20%, thành lập một nhà hình thức đầu tư cổ phần giải trí công ty. Công ty chủ yếu kinh doanh hạng mục chính là âm nhạc và tống nghệ ngu nhạc tiết mục chế tác. Đồng thời cũng không bài trừ bước chân phim truyền hình cùng quay phim cùng chế tác. Tại xác định công ty tính chất cùng phương hướng về sau, ba người liền nhất trí thông qua đối cái thứ nhất hạng mục. Cũng chính là Diệp Thu trước đó cùng hai người nhắc tới ta là ca sĩ nghệ thuật đã được duyệt. Ha ha, hiện tại cuối cùng có thể động thủ làm sao? Tại xác định muốn chính thức khởi động ta là ca sĩ hạng mục về sau, Kim Lỗi không khỏi hưng phấn mà bắt đầu ma quyền sát trưởng. Lão Kim, người xác định rõ thanh âm lực lượng có sẵn đều sẽ tới. Lại nói đến công ty cái thứ nhất hạng mục thì Diệp Thu dò hỏi. Đương nhiên xác định, Kim Lỗi nhẹ gật đầu nói ra. Tại ta từ trước về sau, tiết mục tổ mấy tên phó đạo diễn, còn có biên kịch tràng vụ chờ một nhóm người cũng đã lục tục từ trước. Vậy được, Diệp Thu gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, vậy thì nhanh lên đem bọn hắn chiêu tới. Bọn hắn đối ngươi nói như vậy nghĩa khí, chúng ta cũng không thể nhỏ mọn. Diệp Thu nói ra, đãi ngộ phương diện, hết thảy tuân theo nghiệp nội tiêu chuẩn cao nhất tới đi. Kim Lỗi nặng nề mà nhẹ gật đầu. Đi, ta cái này liên hệ bọn hắn. Đến, vì công ty của chúng ta thành lập phía sau cái thứ nhất bộ môn thành công, cạn ly. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.